Vu Thần Kỳ, chương 556, Yêu Chiến, góc truyện audio.com. Trong đại điện thảo luận chính sự, tình cảm quần chúng kích động, bàn dài bố trí tiệc rượu đều bị rút đi, các bá hậu nhân tộc sóng vai đứng chung một chỗ, tay đè chuôi bội kiếm, ánh mắt hung ác nhìn năm vị sứ giả ngu tộc đi vào đại điện. Trong đại điện khí tức lạnh lẽo, hơn vạn bá hậu tàn mát ra sát ý sắc bén, khiến không khí thật sự đọng lại. Lúc sứ giả ngu tộc đi vào đại điện, bên người bọn họ tạo nên gợn sóng không khí mắt thường có thể thấy được, thậm chí truyền ra tiếng vang thanh thúy như bình ngọc vỡ vụn. Vẻ mặt năm vị sứ giả ngu tộc vốn ngả ngớn, kiêu ngạo trở nên nghiêm túc mà cẩn thận, trước mắt bao người, hơn nữa ánh mắt toàn bộ mọi người đều lộ ra ác ý không chút nào che giấu, sự kiêu ngạo ban đầu của bọn hắn bị áp chế xuống, ngay cả bước chân hành tẩu cũng thu liễm rất nhiều. Cơ Hạo đứng trong đám người, kéo bàn tay nhỏ của Man Man, giống với người khác ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm các sứ giả ngu tộc, âm thầm tính toán ý đồ đến của những người này. Đại chiến Xích Phản Sơn đã trôi qua gần 5 năm, Ngu Triều hiện tại phái sứ giả tới là làm gì? Năm sứ giả ngu tộc gian nan đi tới trước mặt Đế Thuấn. Đế Thuấn vững vàng ngồi ở tại chỗ không chút nhúc nhích, ánh mắt vẫn lẳng lặng nhìn 5 người. Trúc Long Quỹ ngồi ở bên người Đế Thuấn, cậy già lên mặt cười to cạc cạc một tiếng. Năm thằng nhãi con to gan, hắc hắc, đến chỗ chúng ta làm gì? Muốn chết mà nói có rất nhiều biện pháp, cắt cổ uống thuốc độc, phiền toái tới cửa tìm chết như vậy làm gì? Vô luận địch bạn, vô luận thân phận, nhân tộc ở đây đồng loạt cười to, ngay cả các nhạc sĩ, kỹ nhân, thị nữ, phó dịch chánh ở góc đại điện cũng cất tiếng cười to lên. Giờ khắc này, khí tức toàn bộ nhân tộc nối liền một thể, hóa thành một ngọn núi lớn hướng năm sứ giả ngu tộc đè ép. Sắc mặt năm người càng thêm khó coi, áp lực như thực chất nhằm vào đầu hạ xuống, ép cho năm người run rẩy toàn thân. Các vật trang sức xa hoa trên người bọn họ một cái tiếp một cái phát nổ, vô số phù văn lóng lánh hào quang. Một lại một quầng sáng bảo vệ thân thể bọn họ, giúp bọn họ ngăn cản áp lực bên ngoài. Nhưng tộc trưởng toàn bộ đại bộ tộc của toàn bộ trung lục thế giới đều ở đây, toàn bộ bá hậu nhân vương thân phong đều ở đây, nơi này vô đế không ở số ít, còn lại có tư cách vào đại điện tham gia lễ triều kiến, yếu nhất cũng là chiến lực cấp vô vương. Trên người năm sứ giả ngu tộc ít nhất có hào quang trên ngàn đạo phù văn liên tiếp nổ tung. Mấy trăm đạo kết giới đem bọn hắn bao bọc rất kín kẽ. Nhưng ở dưới khí tức áp chế của nhiều cao thủ nhân tộc như thế, phù văn kết giới trên thân bọn hắn không ngừng vỡ vụn, cuối cùng gầm lên giận dữ, năm người đều bị áp chế đến mức quỳ rạp xuống đất, chật vật hướng Đế Thuấn khom lưng lễ bái. Áp lực xung quanh nhất thời tiêu tán đi rất nhiều, nhiều bá hậu cười lên quái thanh quái khí. Quỳ rồi, hắc hắc, quỳ rồi, bọn tiểu bạch kiểm này cốt khí cũng không cứng rắn thế nào. Bọn hắn nên thà chết chứ không chịu khuất phục, trước khi quỳ xuống dứt khoát cắt cổ. Như vậy lão tử còn có thể đánh giá bọn hắn cao chút. Nói hưu nói vượt, không biết bọn tiểu bạch kiểm ngu tộc sợ chết nhất sao? Thà chết chứ không chịu khuất phục, bọn hắn thà khuất phục không chết mới đúng. Châm chọc khiêu khích như thủy triều phun ra, năm sứ giả ngu tộc tức giận đến sắc. Góc truyện audio.com, mặt biến thành màu đen, thanh niên ngu tộc đầu lĩnh mặc trường bào màu máu quát lớn. Nhân tộc các ngươi muốn khai chiến với toàn bộ ngu triều chúng ta sao? Chúng ta phụng mệnh lệnh 12 vị chấp chính đại đế mà đến. Thanh niên ngu tộc nói chuyện gian nan lấy ra một quyển trục màu đen vỡ vụt, một quầng sáng bay lên, màu sắc bên trên rõ ràng khắc 12 ấn tỷ sắc thái không giống nhau, chính giữa ấn tỷ phân biệt có một con mắt dựng thẳng rạng rỡ tỏa sáng. Đế Thuấn thẳng sống lưng, công văn 12 vị chấp chính đại đế địa vị cao nhất ngu tộc liên danh phát đến, hắn phải thận trọng đối đãi. Đế Thích Diêm La mới đăng cơ của huyết nguyệt nhất mạch, vì tranh công, phát động huyết nguyệt nhất mạch quy mô xâm chiếm, đã làm toàn bộ bồ phản lòng người sao động. Nếu là 12 chi của ngu tộc liên thủ, điều động tất cả nhân lực vật lực phát động toàn diện tiến công, nhân tộc sẽ gặp nạn. Đế Thuấn khoát tay, một lực lượng hùng hậu nóng cháy khuếch tán ra, ngăn cách uy áp bá hậu bốn phía tàn mát ra. Hắn ung dung lạnh nhạt nói, đứng dậy đi, đã là sứ giả ngu triều, cần gì đa lễ như vậy. Năm sứ giả ngu tộc chật vật bò dậy, ai cũng hồn hển nhìn chằm chằm Đế Thuấn. Bọn hắn không muốn quỳ lạy hành lễ với Đế Thuấn, nhưng nhiều bá hậu nhân tộc như thế không giảng đạo lý. Mười mấy vạn người khí tức liên hợp cứng rắn đem bọn hắn ép tới quỳ xuống, cái này là bọn hắn có thể phản kháng sao? Thanh niên mặc huyết bào tức giận nói. Không nói nhảm thêm nữa, một trận chiến Xích Phản Sơn năm đó, Đế Thích Diêm La làm mất hết thể diện ngu triều chúng ta. Có mấy vị chấp chính đại đế chính đang bế quan tu luyện, mấy năm qua chưa quản tới chuyện này. Hít sâu một hơi, thanh niên huyết bào nhe răng trợn mắt cười dữ dằn. Nhưng 3 tháng trước Gia Ma La Gia đại đế của Ngưu tộc ám nhật nhất mạch ta triệu tập 12 vị chấp chính đại đế tiến hành hỏi trách đối với một trận chiến xích phản sơn huyết nguyệt nhất mạch thất bại, cuối cùng các vị đại đế quyết định phải cho nhân tộc các ngươi một cái giáo huấn. Thanh niên huyết bào quên cảnh tượng vừa rồi bị chật vật đè ở trên mặt đất quỳ lạy, kiêu căng vạn phần ngẩng đầu. Nhân tộc các ngươi, nhất định là nô lệ của Ngưu tộc chúng ta, các ngươi nên luôn nhớ rõ, các ngươi là hạ vị tộc đàn ti tiện, Ngưu tộc chúng ta mới là tồn tại tôn quý nhất trong thiên địa. Các bá hậu nhân tộc tức giận, nhiều người muốn chửi ầm lên, lại bị đế thuấn vung tay, đem lửa giận của bọn họ tạm thời áp chế xuống. Cho nên, 12 vị đại đế dùng cơ trí của bọn họ, dùng trí tuệ khôn cùng của bọn họ đặt ra một hạng khiêu chiến. Thanh niên huyết bào lạnh lùng nhìn đế thuấn. Chúng ta xuất động 100 vạn tinh anh, các ngươi xuất động 1.000 vạn người. Có một tiểu thế giới đang tiếp cận một phương thiên địa này, mọi người cùng nhau tiến vào tiểu thế giới thăm dò thu thập tài nguyên trong đó, hơn nữa không chết không thôi. Thanh niên huyết bào cười, ha ha, nhìn đế thuấn. Người của chúng ta chết hết, hoặc là người của các ngươi chết hết. Các ngươi phải đáp ứng lần khiêu chiến sinh tử này, phải chọn lựa 1.000 vạn người trẻ tuổi trên tiêu chuẩn đưa vào tiểu thế giới đó. Thanh niên huyết bào tàn khốc nói. Tham gia khiêu chiến sinh tử, đưa 1.000 vạn người đi chết để bình ổn lửa giận của các đại đế. Hoặc là chúng ta phát động chiến tranh toàn diện, trong, góc truyện audio.com, quyển trục vỡ vụn phun ra quầng sáng hừng hực cháy lên, trong sương mù ánh sáng lượn lờ, 12 bóng người cao gầy ở trong quầng sáng như ẩn như hiện. Bọn họ đều nhịp nói, khiêu chiến sinh tử, hoặc là chiến tranh toàn diện, sinh vật dân bản xứ ti tiện, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Quầng sáng nổ vỡ ra, hóa thành từng ánh lửa phiêu tán. Thanh niên huyết bào hít sâu một hơi, từ trong tay áo lấy ra một quyển trục. Đây là một phần đánh cuộc, các đại đế tôn quý của chúng ta bỏ ra tiền đặt cược thật lớn, cực sinh tử với các ngươi. Mà các ngươi, phải bỏ ra tiền đặt cược đối ứng. Đế thuấn tiếp nhận quyển trục lại là một quầng sáng lao ra, các bá hậu nhân tộc nhìn thấy điều ước đặt cược đầu tiên trên quầng sáng, liền không khỏi hít ngược một hơi lạnh. Nếu là nhân tộc thất bại, giao ra xích phản sơn cho Ngưu tộc sở hữu, nếu là người tộc thắng, lãnh địa nhân tộc có thể hướng phía bắc xích phản sơn tiến lên một ức dặm, Ngưu triều trong ngàn năm không hướng lãnh địa mới của nhân tộc phát động tiến công. Thế này, quá ác, một bá hậu nhân tộc cao tuổi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Một khi sinh tử quyết đấu thất bại thì phải giao ra xích phản sơn, cái giá này quá nặng nề. Cách chương.